Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 266, chương 67. Giống tuếch, người yêu thích loại nào khẩu vị? Kem ly tiệm ông chủ hỏi. Đây là một chỗ ánh nắng tươi sáng đường phố. Sán lạn tia sáng chiếu rọi ở trắng như tuyết trên bàn. Dạng người rực rỡ, có cái gì khẩu vị? Hoppa nằm ngoài kem ly tiệm sau trước bàn, tràn đầy phấn khởi, có hai loại khẩu vị. Ông chủ đứng ở quầy ba bên trái thùng lớn một bên. Kìm một hồi khai quan, công tác, một đoàn lam nhạt thêm màu trắng kem ly từ mở miệng xoay tròn mà ra. Loại này khẩu vị mà, là bạc hà thêm vanilla khẩu vị, ăn có thể cho ngươi như mê như say, tinh thần phấn chấn. Đối với cuộc sống tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Đùng, ông chủ đem kem ly đặt ở hộp pha trước mặt, xoay người lại đi thôi đài sau một cái khác thùng lớn một bên. Kìm khai quan, công tác, một đoàn hồng hồng kem ly từ máy móc bên trong xoay quanh mà ra. Này một loại là dâu tây thêm dung khẩu vị, tuy rằng không có phía trước cái kia một loại kích thích hưng phấn, nhưng là nhưng có thể nhường ngươi ở chói trang Nasuhi bên trong tìm tới một loại vĩnh cửu ôn hòa vui tươi, kéo dài không tiêu tan. Một đỏ một ran, lam, hai loại kem ly đặt ở trắng như tuyết trên mặt bàn. Bị đẩy tới ông chủ hỏi, ngươi muốn loại nào? Này, Hoppa do dự một lúc, khoát tay áo một cái. Ai nha, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta đều muốn. Ông chủ lắc đầu một cái. Không được, tiệm chúng ta chỉ bán một loại khẩu vị, một người chỉ có thể tuyển một loại. Hoppa rất xoắn xuýt. Hắn gặm móng tay, nhìn trước mặt hai chén phong cách khác biệt kem ly, suy nghĩ hồi lâu, vươn ngón tay chỉ vào cái kia chén màu xanh trắng bạc hà vanilla khẩu vị. Quên đi, ta vẫn là muốn cái này, ngươi xác định sao? Ông chủ chỉ vào xanh trắng kem ly cười híp mắt hỏi. Này, Hoppa nhìn chằm chằm cái kia màu đỏ kem ly nhìn nửa ngày, lại do dự đã lâu. Cuối cùng hắn vẫn là chuyển mở mắt, cắn cắn răng. Quên đi, ta liền muốn cái này. Ông chủ đem màu xanh trắng kem ly giao cho hắn. Sau đó qua tay đem cái kia chén màu đỏ kem ly ném vào thùng rác. Ngươi làm gì nha? Hoppa hét lên. Không muốn cho ta nha, không phải ta không muốn, là ngươi không muốn. Ông chủ nhún nhún vai. Đi đi, chúng ta hôm nay đóng cửa. Hoppa nắm trong tay màu xanh trắng kem ly, phiền muộn không rõ xoay người rời đi, nhưng là xem trong tay kem ly, tâm tình của hắn lại tốt lên, vui dạo rực liếm một cái. Lối vào, vào miệng, trong nháy mắt, phảng phất cùng tuyệt thế mỹ nhân hôn môi giống như vậy. Khắp toàn thân mỗi một cái lông lỗ đều thư thái mở ra, a tương đương, hắn cười híp mắt liếm tay bên trong. Màu xanh trắng kem ly, liếm liếm, hắn bỗng nhiên lại cảm thấy cái kia không bị mình lựa chọn Kurenai. Đỏ, kem ly mùi vị nên cũng không tệ lắm, trái lo phải nghĩ. Hắn lại hùng hục bắt đầu trở về chạy. Nghĩ hỏi lại hỏi người ông chủ kia có thể hay không nghĩ biện pháp đem cái kia khẩu vị kem ly cũng cho mình thử một lần, thật không được, đem nó từ trong thùng rác nhảy ra đến liếm một liếm cũng là có thể một đi trở về. Sán lạn ánh mặt trời biến mất, bốn phương tám hướng bao phủ hóa không ra màu đỏ, không khí dường như bị cắt ra huyết nhục. Trở lại cái kia nhà kem ly tiệm, nguyên bản sạch sẽ sáng sủa trên quầy ba mọc đầy màu đen đỏ tĩnh mạch. Vách tường mỗi một góc đều mang theo đỏ sậm dòng máu, còn có không biết tên thân thể tổ chức. Như bệnh biến nội tạng bình thường đáng sợ, kem ly tiệm triệt đề đã biến thành một cái lò sát sinh. Vô số con ruồi ong ong ong bay lượn, con rán đang khắp nơi bò bò. Hoppa sợ hãi đến trong tay kem ly ngã xuống đất. Hắn bước tiến thật chậm đi tới nguyên bản bày ra thùng rác vị trí. Cái kia trong thùng, nào có cái gì màu đỏ kem ly, chỉ có một viên đẫm máu đầu người. A, tiếng kêu thảm thiết bị ô tô tiếng sáo chúc nhấn chìm hốc pha mở choàng mắt gắt gao nắm chặt ngực. Tất cả đều là trên dưới, đều là mồ hôi lạnh, hắn đang ngồi ở một chiếc xe buýt bên trong. Ngoài cửa sổ là chợt lóe lên cảnh sắc, cao lầu liên miên, bóng đêm chính đậm pha lê lên phản chiếu người trẻ tuổi. Trên gáy toát mồ hôi lạnh, màu vàng trong mắt mang theo nồng đậm nghĩ mà sợ một hồi lâu. Hắn buông tay ra, từ ngực lấy ra một cái tròn trịa pha lê cầu. Pha lê cầu bên trong quái vật đang lẳng lặng xem kỹ hắn lại là một lần ác mộng đáng ghét. Hắn đem pha lê cầu nhét về ngực, một câu nói cũng không muốn nói, ác mộng chi thần xác thực không có nuốt lời. Chỉ cần hắn không cẩn thận ngủ, liền nhất định sẽ nghênh đón ác mộng này đã là hắn mấy ngày nay tới nay. Không cẩn thận làm cái thứ ba ác mộng trên bả vai nặng trình trịch nghiêng đầu nhìn một cái. Nồng đậm rượu mái tóc dài màu đỏ từ bả vai hắn rủ đến ngực. Hắn có thể nghe thấy tóc đỏ dưới nhẹ nhàng tiếng hít thở. Trong lòng thoáng yên ổn một chút, nữ tu sĩ chính đang bên cạnh hắn ngủ say, hi hi hi, trầm thấp tiếng cười từ hắn bên cạnh người. Vang lên hốp pha nâng mở trên bả vai đầu, không cao hứng đem đầu dò ra đi. Xe buýt dưới ánh đèn lờ mờ, mấy cái ngồi ở sát vách vị trí bé trai cùng bé gái chính lắc lư chân nhỏ. Chính nhìn hắn cười trộm đây, cười cái gì cười. Hốp pha hạ thấp giọng răn dạy bé gái nhìn hắn. Là một cái cạo mặt ngượng ngùng thủ thế, người nhỏ mà ma mãnh. Hốp pha lại răn dạy một câu. Đổi lấy chính là càng nhiều mặt quỷ hắn bất đắc dĩ ngồi xuống lại. Nữ tu sĩ đã tỉnh rồi. Chính vuốt mắt ngáp một cái. Thấy hắn ngồi xuống, mặt giãn ra nở nụ cười. Vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu hắn thả lỏng lúc này. Tài xế lái xe phía trước nói rằng, tiên sinh, London tháp cầu đến, ngài là dự định ở nam khu dưới vẫn là bắc khu dưới. Trực tiếp liền ở trên cầu đi xuống đi, hốp pha trả lời, đường phía sau chính ta đi là được, ok. Tài xế đạp lên phanh lại, xe buýt chậm rãi ngừng ở hai tòa tháp cao trung gian trên cầu. Cầu diện dưới, nhưng là chạy chồm không thôi sông thêm ở cách đó không xa trên mặt sông. Còn rừng Anh quốc quân hạm, Belfast, hào. Chiến hạm đèn đuốc sáng choang giờ khắc này cách bọn họ giết chết măng qua đi một tuần. Đang không có bất cứ đối thủ nào ngăn cản sau khi. Hắn chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi, liền đem Chloe đưa đến chỗ cần đến. Anh quốc London có điều vì che giấu tai mắt người. Hắn không có tác dụng bất kỳ ma pháp thủ đoạn, mà là bao xuống một chiếc xe công cộng, ngồi xe đi tới cái này xa cách hơn một năm địa phương giao xong tiền cho tài xế sau. Hốp pha mang theo nữ tu sĩ cùng đám kia đứa nhỏ đi xuống xe hơi. Cái kia đám trẻ con vừa xuống xe liền tràn đầy phấn khởi khắp nơi chạy tới chạy lui. Nhìn thấy cái gì đều rất mới mẻ là một chiếc thuyền hàng chạy qua London tháp cầu. Tháp cầu phía dưới cầu diện mở ra thời điểm, bọn họ còn cùng nhau hét lên kinh ngạc xe đỏ lái đi. Hốp pha hỏi Chloe, ta muốn làm sao mới có thể liên lạc với Nicolas Flamen? Không biết, Delphina nói cho ta biết, nếu như ta trở lại London, liền nhất định sẽ có người tới đón ta, hốp pha. Chloe cũng có vẻ khá là tự nhiên. Nàng đứng ở London tháp trên cầu phóng tầm mắt tới xa xa kiến trúc. Ta rất nhiều năm không có về qua nơi này. Nếu không ngươi mang ta trước tiên đi dạo. Được, vậy thì chuyển đi, hốp pha cũng không cái gì quá tốt ý nghĩ. Hắn đem đám kia đứa nhỏ tụ tập, không nhường bọn họ chạy loạn khắp nơi sau đó liền mang theo Chloe cùng đám kia đứa nhỏ ở London. Lung tung không có mục đích đi bộ lên 1943 năm London xa không phải hậu thế như vậy. Đầu đường trải rộng siêu xe, hàng hiệu cửa hàng cúi đầu đều là, có thể rút lui 10 năm vẫn là như vậy nhưng chiến tranh mang đến to lớn trà đạp làm cho cả thành. Thị đều ở hưu quạnh trong không khí chỉ có điều, làm thế giới một trong thành thị lớn nhất, Nó khổng lồ nhân khẩu quy mô vẫn như cũ, không phải Burnmouth loại kia thành nhỏ có thể so sánh với. Hắn có thể nhìn thấy xa xa Big Ben lên đáp vô số giàn giáo. Bên người chạy qua đều là xe hơi màu đen, người đi đường hơn nửa xử màu đen cây dù, vẻ mặt mất cảm giác vội vàng. Vào mắt nhìn thấy hết thảy trên vách tường đều dán vào chương binh nhập ngũ bố cáo, chỉ có tình cờ ven đường lóng lánh đèn neon đỏ cùng một ít cây thông treo cành nhắc nhở hốp pha. Giờ khắc này cách lễ Giáng sinh thời gian đã không xa lắm, có điều những này đều vẫn chưa ảnh hưởng Chloe tâm tình. Nàng đem MU bàn tay ở phía sau, ngược lại đi ở hốp pha trước người, cười hỏi, sau khi ngươi muốn đi nơi nào đây? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, hốp pha đàng hoàng trả lời. Bộ phép thuật người còn chưa tới, ở triệt để đem nữ tu sĩ đưa trước khi đi. Hắn không tình nguyện lắm suy nghĩ liên quan với tương lai dự định, vậy ngươi có hay không đặc biệt gì muốn làm a? Nàng xoay người, cùng hốp pha vai sánh vai, đặc biệt muốn làm. Đúng vậy, chính là tương lai sinh hoạt, giấc mơ loại hình. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Này trận đấu luôn không khả năng không ngừng nghỉ tiếp tục đánh. Các loại chiến tranh kết thúc, người thế nào cũng phải định ra đến nha, cũng không thể vẫn bay đi, trở lại tìm Norbert, tiếp tục cùng hắn đồng thời chế tạo luyện kim vũ khí loại hình, hốp pha không xác định nói, liền tà. Đời làm chuyện như vậy sao? À, hốp pha gãi gãi đầu, không tỏ rõ ý kiến nhưng Chloe nhìn ánh mắt của hắn nhưng có chút không tha thứ. Liền hắn nghiêm túc suy nghĩ một phen sau nói rằng, kỳ thực ta có nghĩ tới đi mở một cửa tiệm, ở phù thủy trong thị trường, sau đó bán đủ loại đồ vật, bán món đồ gì? Dược, khả năng đi, hốp pha theo bản năng nói ra sự lựa chọn của chính mình. Ngươi cảm thấy như thế nào, vậy rất tốt à, các loại cuộc chiến tranh này kết thúc, ta liền mở một nhà tu đạo viện. Sau đó ngươi ở bên cạnh ta mở một nhà ma dược tiệm. Chúng ta là có thể làm hàng xóm sao? Nhưng là ta không họ Vương, hắn lầm bầm lầu bầu lầm bầm một câu, ngươi nói cái gì? Chloe ông rõ hỏi, không cái gì, hốp pha bị chỉ có tự mình biết ngạnh chọc phát cười. Ta nói lung tung, đúng rồi. Chloe đột nhiên dừng bước lại. Hai người con đường một chỗ thúc ngựa quảng trường suối phun thời điểm ngăn cản hắn. Vẻ mặt trở nên hơi nghiêm túc, làm sao rồi, hốp pha cảnh giác, ngươi đã nói. Về London liền đem đưa lý do của ta nói cho ta. Hiện tại có thể nói sao? Khụ khụ, ngươi lại còn chưa quên, hốp pha ho khan mấy lần. Trong đầu trong lúc nhất thời né qua vô số tìm từ nghĩ đến rất lâu sau đó. Hắn gần đủ rồi làm rõ tâm tư, chính thần sắc, ta có một cái, rất tốt bằng, Chloe. Một tiếng kinh hỉ tiếng hô đánh gãy hai người nói chuyện phiếm, ngẩng đầu nhìn lên. Xa xa một loạt tòa nhà dưới công cộng buồng điện thoại mặt sau chuyển ra một đám ăn mặc chế tạo. Mago Âu phục nam nhân trong đám người đi ra một người đầu trọc. Còn là một cao gầy nữ đầu chọc, nàng hưng phấn hướng hai người vẫy vẫy tay, xem nơi này. Hốp pha một hồi lâu mới nhận ra cái này nữ đầu chọc. Nàng chính là lúc đó ở nước Pháp đem hộ tống nhiệm vụ giao cho pháp thuật của chính mình bộ người. Làm, Fachin thư ký, Delphina. Nàng ăn mặc một cái lây váy, màu đen nạm nếp gấp một bên cao cổ, váy khả năng là thế kỷ 19. Nhưng xem ra không tên thời thượng, eo ếch nàng ưỡn đến mức rất thẳng, bình thản ung dung, sau đó lại có một cái dị thường tuổi già, lọm khọp eo ông lão từ đầu chọc nữ nhân phía sau. Hắn xử một cái gậy, cười híp mắt nhìn đến đám người lão nhân vẫn cứ có tóc, chỉ là cắt đến đặc biệt ngắn, hốp pha có thể xuyên thấu qua hắn cái kia lơ là tóc bạc nhìn thấy màu nâu ra đầu hắn lúc cười lên, lộ ra hai hàng hàm răng, chỉ là phía dưới cùng mặt sau rơi mất hai, ba viên mà thôi, có điều, để lại cho hắn sâu sắc nhất ấn tượng, vẫn là ông lão con mắt. Dưới cái nhìn của hắn, cặp mắt kia tựa hồ không có để lại dấu vết tháng năm. Hoàn toàn không có vẩn đục, vô thần cảm giác trái lại như người trẻ tuổi bình thường trong suốt hốc pha rừng không lại nói chuyện. Phiếm, vẻ mặt trở nên nghiêm túc mặc dù không nói hắn cũng biết tới được người là ai. Nicolas Flamel, trong lịch sử nổi danh nhất luyện kim thuật sư một trong đầu chọc nữ nhân Delphine Nassam ông lão. Kia nhanh như chớp tiến lên đón, đứng ở hốc pha cùng Chloe trước mặt. Tán dương, nhìn, ta liền nói đem việc này giao cho hắn chuẩn không sai. Có đúng hay không? Ông lão không để ý đến nàng. Hắn nhìn Chloe, mở ra cánh tay muốn ôm một hồi nàng. Nhưng Chloe lùi về sau một bước, trốn ở hốc pha phía sau. Có chút khó khăn nói. Đã lâu không gặp, tổ phụ đại nhân, không tên chống cự tư thái nhường Nicolas Flamel có chút lúng túng. Hắn thu cánh tay về, đối với hốc pha đưa tay ra, đã sớm nghe nói qua ngươi, hôm nay mới nhìn thấy, thực sự là cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi, thật cảm ơn rồi, a, không cần cảm ơn, hốc pha cầm con kia cùng vỏ cây bình thường già nua bàn tay. Ngài so với ta tưởng tượng bên trong muốn trẻ hơn một chút, ngươi so với ta tưởng tượng bên trong muốn cao một chút. Cũng phải xoáy một điểm, Nicolas Flamel dùng hai cái tay nắm chặt rồi hắn hốc pha bĩu môi. Chẳng muốn khách sáo, hắn buông tay tránh ra một cái thân vị, đem Chloe đẩy đi ra. Sự tình xong, ta cũng không muốn nhiều quấy rối. Ta không có sau khi bán phục vụ, vì lẽ đó sau đó xảy ra chuyện. Đừng tiếp tục tìm ta, tự nhiên, đó là nhất định. Delphina cùng Nicolas đều nở nụ cười. Chỉ có Chloe cúi đầu, sắc mặt có chút tái nhợt hốc pha không muốn ở chỗ này từng làm nhiều dừng lại. Ngược lại có Nicolas Flamel chăm sóc Chloe, khẳng định so với hắn cái này lâm thời bảo tiêu đáng tin hơn nhiều dù sao nửa năm này. Chính mình một điểm tiền lời cũng không thấy. Còn lao lực tâm tư cùng vô số cổ quái kỳ lạ phù thủy cùng quái vật tranh đấu. Suýt chút nữa đem mệnh đều ném vào rồi chuyện ngu xuẩn như thế. Hốc pha cảm thấy cả đời là một lần liền được rồi cho tới đương nhiệm bộ phép thuật bộ trưởng Fachin. Sẽ dùng năng lực của nàng tới làm cái gì? Hắn đại khái rõ ràng, nhưng hắn cũng không muốn tham dự. Bởi vì hắn không một chút nào muốn gặp đến người đàn ông kia đem Chloe đẩy lên Nicolas Flamel bên. Người sau khi, hắn dự định lập tức rời đi nhiên mà quay đầu lại mới vừa đi hai bước. Phía sau liền truyền đến la lên, hơi chờ một chút, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chloe phi thường lễ phép cùng Nicolas Flamel hỏi thăm một chút. Ba bước hai bước chạy đến hốc pha bên người. Tốc độ nói rất nhanh hỏi, người đúng hay không lại nguyện vọng gì chính mình thực hiện không được. Hy vọng ta giúp ngươi đạt thành, dừng một chút. Nàng lại nói cho ta, nếu như ta có thể làm được, nhất định giúp ngươi. À, hốc pha chắp tay sau lưng, cúi đầu liếc nhìn chính mình dày mang. Vẻ mặt có chút u buồn có điều làm hắn ngẩng đầu lên thời điểm. Trên mặt đã treo đầy nụ cười sán lạn. Kỳ thực thật không có, rất hân hạnh được biết ngươi. Flamel tiểu thư, Chloe không có cười, nàng đứng ở lạnh buốt trong không khí thật lòng nhìn hắn. Liền như vậy sao? Hốc pha nhìn lướt qua nàng người phía sau nhóm, ám mở dài một hơi. Hắn rất muốn ôm lấy nàng, hắn biết Chloe chắc chắn sẽ không từ chối, nhưng kích động cuối cùng vẫn là đã biến thành khắc chế. Hắn cuối cùng chỉ là vỗ vỗ nữ tu sĩ vai. Trở về đi, như vậy gặp lại. Bác tiên sinh, gặp lại, nàng đi từ từ về chờ đợi trong đội ngũ. Nicolas Flamel cởi xuống trên người trường bào khoác ở trên người nàng. Đỡ bờ vai của nàng, hướng hốc pha gật gật đầu. Hốc pha cũng đối với hắn gật đầu hỏi thăm đùng đùng một tiếng vang nhỏ Nicolas Flamel mang theo. Chloe còn có đám kia đứa nhỏ đã biến thành một tia khói xanh. Huyễn ảnh di hình, apparition, biến mất rồi hiện trường chỉ để lại cái kia đầu chọc nữ nhân.